Chương 204, tính kế thất bại, kỹ cao một chủ. Chương 204, tính kế thất bại, kỹ cao một chủ. Ngọc Độc Tú không nói một lời xem trưởng giáo, ánh mắt không hề bận tâm, phảng phất là ngàn năm cổ đàm, trong lòng âm thầm cười lạnh, này tâm cơ chơi cũng quá lợi hại, không hổ là cửu đại vô thượng tông môn trưởng giáo, mượn trừng phạt chính mình cớ, nhân cơ hội đoạt lại chính mình bảo vật, còn làm cho mình không lời nào để nói, nói cái gì trừng phạt chấm dứt sẽ đem bảo vật ban thưởng còn, này thuần túy là vô nghĩa. Bảo vật nộp lên trên chi hậu còn có thể còn trở lại không, hay nói dẫn đâu. Đê tiện, vô sỉ Đức Minh cười lạnh, nhưng không có nhúng tay, tông môn quy củ chính là như thế, phạm lỗi lầm bị phạt trong lúc liền muốn nộp lên trên toàn bộ pháp khí, phòng ngừa đệ tử làm ra cái gì chuyện manh động. Đáng tiếc à, cơ quan tính tận quá thông minh, ngươi có trương lương kế, ta có qua bức tường. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn cũng không một tiếng động mở ra, lộ ra một cái khe, lập tức trên người toàn bộ vật phẩm đều bị nhét vào trưởng trung càn khôn bên trong. Mặc cho hai tên đệ tử đi lên phía trước tại trên người mình sờ tới sờ lui, Ngọc Độc Tú cũng không phản kháng, chính là khỏe miệng cầu cười lạnh. Hai tên đệ tử kia tại Ngọc Độc Tú trên người sờ tới sờ lui, sờ soạn nửa ngày cũng là một cọng lông đều không có sờ lấy, bất đắc dĩ liếc nhau, một người trong đó đối trưởng giáo nói, giáo chủ, Diệu Tú trên người cũng không có bất luận cái gì vật phẩm. Ừ, trưởng giáo sững sờ, trong đôi mắt đủ loại thần quang lóe ra, quanh thân vểnh mắt lấy đợi các vị trưởng lao nghe vậy vỡ tổ rồi. Tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là vẻ không dám tin tưởng. Trong đó một vị trưởng lão đi nhanh đi lên phía trước, phế vật chút chuyện như thế cũng làm không được, đều mau tránh ra, lão phu tự mình điều tra. Người trưởng lão kia hai tay hướng Ngọc Độc Tú sơ tới, nhưng chưa từng nghĩ ngay sau đó Ngọc Độc Tú một cước bay ra, một trận làm người ta đau răng gãy xương chi âm vang lên, người trưởng lão kia hộc máu bay ngược mà ra. Ngươi là ai, cũng dám lục soát ta thân, không có trưởng giáo pháp lệnh. Bần đạo thân mình cũng là ngươi có thể va. Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười. Diệu Tú trưởng giáo giống giận. Trưởng giáo bất giận, đệ tử từng nghe thấy soát người người tự nhiên có chấp pháp điện đệ tử động thủ, lại chưa nghe nói tùy tiện một người đều lấy soát người, lao ra hỏa này không thuộc về chấp pháp điện, lại không hiểu được muốn lấy thân phận gì lục soát đệ tử thân mình. Ngọc Độc Tú không chút nào yếu thế xem trưởng giáo. Trưởng giáo nghe vậy hít một hơi thật sâu. Hai mắt lửa giận bắt đầu khởi động, gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, trên người của ngươi bảo vật đâu? Đệ tử trước đó vài ngày cảm ngộ tu hành vẫn là bản thân trọng yếu, bảo vật mặc dù có thể xính nhất thời oai, nhưng tại tu hành chi đạo vô ích. Đệ tử đã đem kia bảo vật tùy tiện còn đang cái nào đó hoang sơn giã lĩnh, lúc này cũng không biết bị cái kia tinh quái nhặt đi. Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Bậy bạn, bảo vật sao lại tùy ý vứt bỏ? Đầy tớ nhỏ nói dối. Ngươi lại dám đem bảo vật ném xuống, thật sự là buồn cười. Có trưởng lao quát mắng. Kia bảo vật là của ta muốn như thế nào? Liên như thế nào? Coi như là ném xuống thì có làm sao? Kiền khanh chuyện gì? Ngọc Độc Tú xem thường. Diệu Tú, có múa mép khua môi, mau đem đăng kinh, kỳ phiên, hỗn độn mâu khí giao ra đầy. Trưởng giáo thanh âm băng lãnh. Trưởng giáo nếu không tin, cứ việc soát người là được, kia Bích Tú phong tùy ý ngươi lục soát. Ngọc Độc Tú chẳng hề để ý. Trưởng giáo nghe vậy hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt nhìn về phía Đức Minh. Diệu Tú bảo vật tại sư thúc trên người đi. Diệu Tú bảo vật gì? Bổn tọa chưa từng thấy qua. Sau khi nói xong, quay đầu sang một bên, cũng không để ý tới trưởng giáo. Thật tốt hay tính kế. Trưởng giáo nghe vậy giận cười ra tiếng, theo sau hung hăng vẩy một hồi tay áo, sư thúc tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong, cũng không đi điều tra Bích Tú phòng, xoay người rời đi. Nếu là bảo vật tại Đức Minh trên người, mọi người có năng lực làm sao? Lúc trước Ngọc Độc Tú nói mình đem bảo vật ném xuống, mọi người mặc dù là không tin, nhưng nếu không bỏ ra nổi chứng cứ, có thể lục soát Ngọc Độc Tú trụ sở. Nhưng không thể lục soát Đức Minh. Đức Minh là một phong chủ nhân, nếu không phải chứng cứ há có thể nhẹ động. Sở dĩ không có đi lục soát Ngọc Độc Tú chỗ ở, đó là trưởng giáo liệu định bảo vật ngay tại Đức Minh trên người, đi lục soát cũng không tốt. Cái gì cũng tìm không thấy, phí công mà thôi. Đức Minh ngạc nhiên nhìn mắt Ngọc Độc Tú, lại nhìn quanh thân sắc mặt khó coi, phảng phất là ăn sâu lông giống như trưởng lão, song trong mắt lóe lên thần quang, xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú tự nhiên theo sát phía sau. Mặt không chút thay đổi nhìn mắt các vị trưởng lão. Sự tình dày vò đến trình độ này, các vị trưởng lão coi như là tại cơ trí, cũng tìm không thấy mưu đoạt pháp bảo biện pháp, trừ phi là trắng trợn cướp đoạt. Chính là lúc trước đại gia đem tình đồng môn nói lời thề son sắt, mặc dù là các vị lao ra hỏa ra mặt thâm hậu, nhưng cũng không tới không biết xấu hổ trình độ. Xem đi xa Ngọc Độc Tú cùng Đức Minh, các vị trưởng lao trong lòng mắng to xui, hồ ly chưa bắt được, ngược lại lấy một thân tao, chính là bảo vật động lòng người, chuyện này tất nhiên không có bỏ qua, bảo vật một ngày không tới tay. Can qua thì sẽ không đình chỉ. Trở lại Bích Tú Phong đại điện, Đức Minh thật sâu mắt nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng không có hỏi Ngọc Độc Tú bảo vật đi nơi nào, chỉ là nói, ngươi đã đem bảo vật giấu đi, kia tại đây trăm năm bên trong, liền không được hiển lộ ra, bằng không đổ tăng ma phiền. Đệ tử hiểu được Ngọc Độc Tú Đạo. Ai, ta Thái Bình Đạo nội bộ hiện giờ cũng là lẫn nhau đấu đá, hỗ tổ chức, trừ phi giáo tổ đứng ra, nếu không là khó có thể đổi mới, ngươi dọn dẹp đạo quan trăm năm cũng tốt, rơi vào trăm năm thanh tịnh, hiểu ra ta Thái Bình Đạo hiện giờ đại nghiệp đã bắt đầu mưu kế, ngươi đã có thống khổ trong người, liền không cần xuống núi, miễn đi đại kiếp. Đức Minh khe khẽ thở dài. Không biết ta Thái Bình Đạo cuối cùng có gì loại mưu kế, Ngọc Độc Tú không hiểu nói. Ngươi ngày sau liền biết, lúc này không thể xem thường Tiết Lộ. Đức Minh nói một tiếng, chuyển qua đề tài, ngươi cố gắng tu luyện đi, mặc kệ ngày sau như thế nào, thực lực mới là căn bản. Đệ tử xin nghe sư tôn dạy bảo, Ngọc Độc Tú đạo. Hạ đi nghỉ ngơi đi, trừng phạt nếu đánh xuống, liền không được lười biếng, hôm nay liền bắt đầu rõ ràng quét lá dụng đi, Đức Minh đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, rời khỏi Bích Tú Phong đại điện. Xem bầu trời trong xanh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, người tu hành cũng là nhân, là nhân địa phương liền có giang hồ, đấu đá ở khắp mọi nơi. Dứt lời, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh lửa thoáng hiện, tái xuất hiện khi đã đi tới bản thân ngọn núi. Thượng phong như trước, thoáng sửa sang một chút đình viện, Ngọc Độc Tú đứng dậy hạ Bích Tú Phong. Các vị lui tới đệ tử xa xa nhìn đến Ngọc Độc Tú đường vòng mà đi, hiện giờ Ngọc Độc Tú tại Thái Bình Đạo bên trong là hung uy ngập trời, ra tay tức đả thương người, này hung lệ tại Thái Bình Đạo bên trong không làm hai người tuyển, chúng vị đệ tử sợ hãi như mãnh hổ. Dẫn một cây chổi, xem trên sơn đạo lạc diệp, Ngọc Độc Tú quét qua chửu đảo qua, gió nhẹ lướt qua, thuật pháp sử dụng, toàn bộ lạc diệp theo cái chổi hướng xa xa phiêu đãng mà đi. Xa xa có quét rác đệ tử tạp dịch sợ hãi xem Ngọc Độc Tú. Những thứ này đệ tử tạp dịch việc chính là rõ ràng quét lá dụng, rất xa xem Ngọc Độc Tú, cũng không dám tiến lên đáp lời. Quét một thời gian ngắn, Ngọc Độc Tú âm thầm vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đối pháp lực chuyên tâm mài. Tu hành quan trọng nhất chính là căn cơ, sau đó là pháp lực tinh thuần độ, nếu là pháp lực độ tinh thuần cao, vượt qua ba thai chi hậu tiến hành tu hành khó khăn rất ít, nếu là pháp lực pha tạp, khó có thể tiến thêm, ngoài ra thôn phệ linh dược kéo dài thọ mệnh ở ngoài, sẽ không có cách khác. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng đã trong sáng, cũng không hối hận trước từng thôn phệ vô số linh dược để mà giúp thêm pháp lực, hiểu ra nhân sinh ngắn ngủi, ngoài ý muốn khó khăn không ngừng, ai có thể làm cho mình không ăn không uống trăm năm thời gian tất cả đều dùng để ngồi xuống, kia lại cùng hoạt tử nhân có gì khác biệt. Hơn nữa, con người khi còn sống ăn uống ngủ nghỉ cái kia không cần lãng phí thời gian, 500 năm pháp lực là chỉ không ăn không uống không ngủ 500 năm, ngoài ra tiên thiên thần minh, ai có thể làm được. Thái Bình Đạo nội đấu lợi hại, cũng không biết giáo phái khác có phải hay không cũng là như vậy, Ngọc Độc Tú thầm nói. Diệu Tú sư huynh, chúng ta đã nhiều ngày không gặp mặt, trên thềm đá phương truyền đến một tiếng trong sáng thanh âm. Ngọc Độc Tú xoay người, trong đôi mắt hắc bạch nhị sắc hiện lên, mặt không chút thay đổi nhìn nam tử kia liếc mắt, theo sau cúi đầu, nguyên lai là Diệu Tiên. Sư huynh sự tình tại hạ vừa mới tận mắt nhìn thấy, cũng là sư huynh tổn thương bởi bất công, sư huynh oan uổng a. Hứa Tiên thân mặc đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, thời gian mấy năm không thấy, cũng là trường lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt tuấn lãng, nhanh nhẹn một cái tiểu bạch kiểm. Không có gì có oan hay không có đáng giá hay không, thiên đạo như thế, nhân tính như thế, không hơn. Ngọc Độc Tú lắc đầu, tiếp tục túi đầu rõ ràng quét lá dụng. Sư huynh pháp lực ngất trời, thần thông chiến lực càng là kinh người, này một ít bọn chuột nhắt lại dám khiêu khích sư huynh, thật sự là không biết sống chết, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải là sư huynh tìm về bãi. Hứa Tiên chậm rãi bước xuống thang, đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Chưa xong còn tiếp.